Vào năm thứ 3 triều vua Jehoiakim của Juda, vua Babylon là Nebuchadnezzar đến bao vây thành Jerusalem. Chúa phó Jehoiakim, vua Juda, và một số vật dụng trong nhà Đức Chúa Trời vào tay vua Nebuchadnezzar. Vua này đem các vật dụng đó vào đền các thần mình tại xứ Sinea, và để trong kho của các thần ấy. Vua ra lệnh cho Adbena, quan đứng đầu các hoạn quan, đem đến một số con cái Israel thuộc dòng dõi hoàng tộc và quý tộc. Những thanh niên này phải là những người không khuyết tật, mặt mày khôi ngô, khôn ngoan trên nhiều phương diện, có kiến thức rộng và sáng suốt, đủ khả năng phục vụ trong cung vua. Adbena cũng phải dạy cho họ văn chương và ngôn ngữ của người canh đê. Vua định phần ăn mỗi ngày cho họ, từ phần thức ngon vua ăn và rượu vua uống. Sau 3 năm nuôi dạy như thế, họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong số các thanh niên ấy có Daniel, Hanania, Misael và Asaria là những người thuộc bộ tộc Juda. Quan đứng đầu các hoạn quan đặt tên mới cho họ, Daniel là Belteshazzar, Hanania là Sadrach, Misael là Meshach và Asaria là Abednego. Nhưng Daniel quyết định trong lòng không để cho mình ô uế bởi thức ngon vua ăn và rượu vua uống, nên xin quan đứng đầu các hoạn quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến viên quan đứng đầu các hoạn quan yêu thương và cảm thông với Daniel. Tuy nhiên, viên quan này nói với Daniel, ta sợ vua là chủ ta, người đã chỉ định phần ăn thức uống cho các ngươi. Nếu nhà vua thấy mặt mày các ngươi tiểu tụy hơn các thanh niên cùng tuổi, thì chẳng phải các ngươi đã nộp đầu ta cho nhà vua đó sao? Daniel nói với Hamensa là người được quan đứng đầu các hoạn quan giao nhiệm vụ trông coi Daniel, Hanania, Misael và Asaria rằng, xin ông thử các đầy tớ ông trong 10 ngày, chỉ cho chúng tôi ăn rau uống nước thôi. Sau đó, ông cứ so sánh sắc diện của chúng tôi với sắc diện của các thanh niên dùng thức ăn của vua, rồi ông hãy xử các đầy tớ ông theo điều ông thấy. Hamensa chấp nhận lời đề nghị đó và thử họ trong 10 ngày. Sau 10 ngày, sắc diện họ trông hồng hào, đầy đặn hơn tất cả các thanh niên dùng thức ăn của vua. Vì thế, Hamensa rút lại phần thức ăn ngon và rượu của họ, chỉ cho họ ăn rau mà thôi. Đức Chúa Trời ban cho 4 thanh niên này tri thức và khả năng hiểu biết mọi thứ văn chương cùng sự khôn ngoan. Riêng Daniel còn thấu hiểu tất cả các khải tượng và chiêm bao. Đến thời kỳ vua ấn định phải trình diện họ, người đứng đầu các hoạn quan đưa họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện với họ và thấy trong cả nhóm không có ai bằng Daniel, Hanania, Misael và Asaria. Vì vậy, họ được đứng chầu trước mặt vua. Khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi gấp 10 lần những thuật sĩ và pháp sư trong toàn vương quốc mình. Vậy nên, Daniel cứ ở đó cho đến năm thứ nhất triều vua Siru. Năm thứ hai triều vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao khiến tâm trí vua bối rối, không ngủ được. Vua cho triệu tập các thuật sĩ, pháp sư, phù thủy và người canh đê để cắt nghĩa giấc chiêm bao cho vua. Họ vào chầu trước mặt vua. Vua nói với họ, trẫm đã thấy một giấc chiêm bao và tâm trí trẫm bối rối vì muốn biết ý nghĩa giấc chiêm bao đó. Những người canh đê tâu với vua bằng tiếng Aram rằng, bệ hạ vạn tuế. Xin bệ hạ thuật lại giấc chiêm bao cho các đầy tớ bệ hạ, và chúng tôi sẽ đưa ra lời giải nghĩa. Vua trả lời với những người canh đê, đây là điều trẫm đã quyết định, nếu các ngươi không nói cho trẫm biết nội dung và lời giải thích giấc chiêm bao đó thì các ngươi sẽ bị xé ra từng mảnh, nhà các ngươi sẽ thành đống phân. Nhưng nếu các ngươi nói cho trẫm rõ giấc chiêm bao và lời giải thích thì trẫm sẽ ban cho các ngươi quà tặng, phần thưởng và quyền cao chức trọng. Vậy hãy nói cho trẫm giấc chiêm bao đó và lời giải nghĩa đi. Họ tâu lần thứ hai, xin bệ hạ thuật lại giấc chiêm bao cho các đầy tớ bệ hạ, và chúng tôi sẽ đưa ra lời giải nghĩa. Vua đáp, trẫm biết các ngươi đang tìm cách kéo dài thời gian vì các ngươi biết điều trẫm đã quyết định. Nếu các ngươi không nói cho trẫm biết giấc chiêm bao thì chỉ có một án lệnh dành cho các ngươi thôi. Các ngươi âm mưu với nhau đem những lời giả dối bậy bạ nói với trẫm cho đến khi mọi việc thay đổi. Vậy, hãy nói cho trẫm giấc chiêm bao và trẫm sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được. Những người canh đê tâu với vua, không một người nào trên thế gian này có thể đáp ứng yêu cầu của bệ hạ được, vì chẳng có vua nào, dù có uy quyền vĩ đại đến đâu đi nữa, lại đem việc như thế hỏi thuật sĩ, pháp sư hay người canh đê bao giờ. Việc bệ hạ đòi hỏi thật là khó khăn, không ai có thể tỏ cho bệ hạ được ngoại trừ các thần không ở chung với loài xác thịt. Nghe vậy, vua nổi trận lôi đình và ra lệnh giết hết các nhà thông thái của Babylon. Thế là lệnh giết các nhà thông thái được ban ra, người ta tìm Daniel và các bạn của ông để giết. Bấy giờ, Daniel cẩn thận dùng lời khôn khéo nói với Arioch, quan chỉ huy vệ quân của vua, đang trên đường đi giết các nhà thông thái của Babylon. Daniel hỏi Arioch, quan chỉ huy vệ quân của vua, tại sao vua lại ra lệnh khẩn cấp như vậy? Arioch nói cho Daniel biết rõ vấn đề. Daniel lập tức vào xin vua cho thêm thời gian để giải thích giấc chiêm bao đó cho vua. Rồi Daniel trở về nhà và nói rõ mọi việc cho các bạn mình là Hananiah, Misael và Azariah, và bảo họ cầu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời ở trên trời về điều bí nhiệm này, để Daniel và các bạn không bị tiêu diệt chung với những nhà thông thái khác của Babylon. Đêm ấy, điều bí nhiệm được bày tỏ cho Daniel trong một khải tượng. Daniel ca ngợi Đức Chúa Trời trên trời. Daniel nói, tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng. Vì mọi sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, phế lập các vua, Ngài ban khôn ngoan cho người khôn ngoan và hiểu biết cho người hiểu biết. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn, Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối và ánh sáng ở với Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của tổ phụ con cảm tạ và tôn ngợi Ngài, vì Ngài đã ban sự khôn ngoan và năng lực cho con, bây giờ, Ngài tỏ cho con biết điều chúng con cầu hỏi Ngài, vì Ngài tỏ cho chúng con biết vấn nạn của vua. Vậy, Daniel đến nhà Arioch, là người vua đã giao việc tiêu diệt các nhà thông thái Babylon, và nói, đừng diệt các nhà thông thái Babylon, xin đưa tôi vào trước mặt vua thì tôi sẽ giải nghĩa niềm chiêm bao cho vua. Arioch lập tức đưa Daniel vào chầu vua và tâu với vua, hạ thần đã tìm được một người trong những người lưu đày từ Juda có thể giải thích giấc chiêm bao của bệ hạ. Vua hỏi Daniel, cũng gọi là Ben-tơ-sát-sa, ngươi có thể tỏ cho trẫm biết giấc chiêm bao trẫm đã thấy cùng với lời giải thích được không? Daniel trả lời, không có một nhà thông thái, một pháp sư, thuật sĩ hay chiêm tinh nào có thể tỏ cho vua điều bí nhiệm mà vua đã hỏi cả. Nhưng Đức Chúa Trời ở trên trời là đấng bày tỏ những điều bí nhiệm, sẽ cho vua Nebuchadnezzar biết những gì sẽ xảy đến trong những ngày cuối cùng. Đây là giấc chiêm bao và các khải tượng đến trong tâm trí của vua khi vua nằm trên giường. Tâu Đức Vua, khi vua nằm trên giường suy nghĩ về việc sắp xảy đến thì đấng bày tỏ điều bí nhiệm đã cho vua biết việc phải xảy đến. Về phần tôi, không phải tôi khôn ngoan hơn người khác, nhưng điều bí nhiệm đã tỏ ra cho tôi để tôi giải thích lại cho vua hiểu, nhờ đó vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Tâu Đức Vua, này, vua đã thấy một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và vô cùng rực rỡ, đứng sừng sững trước mặt vua, hình thù rất dễ sợ. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng. Ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét. Khi vua đang mải nhìn pho tượng thì có một hòn đá chẳng phải bởi bàn tay loài người đục ra, đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng, khiến chúng vỡ tan cành. Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng vỡ vụn, giống như chấu trên sân đập lúa mùa hạ, và bị gió cuốn đi không để lại một dấu vết nào cả. Nhưng hòn đá đập vào pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn, chiếm cả mặt đất. Đó là giấc chiêm bao. Bây giờ, chúng tôi xin giải thích cho vua ý nghĩa của nó. Tâu Đức Vua, Ngài là vua của các vua, Đức Chúa Trời trên trời đã ban cho vua vương quốc, quyền uy, sức mạnh và vinh quang. Ngài đã trao vào tay vua con cái loài người, thú đồng và chim trời, dù chúng ở nơi nào Ngài cũng giao cho vua cai trị tất cả. Vậy, vua là cái đầu bằng vàng. Nhưng sau vua, sẽ xuất hiện một vương quốc khác, kém hơn vương quốc của vua, rồi một vương quốc thứ ba, là vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị khắp đất. Lại có một vương quốc thứ tư, mạnh như sắt, vì sắt đập nát và phá tan cành mọi vật, và như sắt đập nát và phá tan cành mọi vật thể nào, thì vương quốc ấy cũng đập nát và phá tan cành các nước khác thể ấy. Như vua đã thấy, bàn chân và ngón chân, một phần bằng đất sét một phần bằng sắt, đó là một vương quốc bị phân chia, nhưng trong vương quốc đó sẽ có một phần sức mạnh của sắt, như vua đã thấy sắt trộn với đất sét. Những ngón chân một phần bằng sắt một phần đất sét nên vương quốc đó vừa mạnh vừa giòn. Như vua đã thấy sắt trộn với đất sét, các dân tộc trong vương quốc cũng pha trộn nhau nhưng không kết hợp nhau được, như sắt không thể pha trộn với đất sét được. Trong đời các vua này, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, chủ quyền của vương quốc đó sẽ không bao giờ rơi vào tay một dân tộc khác. Vương quốc đó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc khác, còn chính nó sẽ tồn tại đời đời. Như vua đã thấy, hòn đá đục ra từ núi không phải bởi bàn tay loài người, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời cao cả đã cho vua biết việc gì sẽ đến. Giấc chiêm bao này là thật và lời giải thích trên là chắc chắn. Bấy giờ, vua Nebuchadnezzar sấp mặt xuống lạy Daniel rồi truyền đem lễ vật và trầm hương dâng cho ông. Vua nói với Daniel, thật, Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các vua, là đấng mặc khải những điều bí nhiệm, nhờ Ngài mà ngươi có thể bày tỏ những điều bí nhiệm này. Vua đặt Daniel vào địa vị cao trọng và ban cho ông tặng phẩm quý giá. Vua lập ông cai trị toàn tỉnh Babylon và đứng đầu các thủ lĩnh của các nhà thông thái Babylon. Theo lời thỉnh cầu của Daniel, vua bổ nhiệm Sadrach, Mesach và Abednego cùng cai quản tỉnh Babylon, còn Daniel thì túc trực trong cung vua. Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng cao 27 mét, ngang 2 mét 7 và dựng trong đồng bằng Duka thuộc tỉnh Babylon. Vua Nebuchadnezzar cho triệu tập các thống đốc thủ lĩnh, tổng trấn, các quan tham mưu, thủ kho, các luật gia, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đến dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar dựng lên. Vậy các thống đốc thủ lĩnh, tổng trấn, các quan tham mưu, thủ kho, các luật gia, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đều tập trung lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Khi họ đã đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng, thì quan nghi lễ lớn tiếng tuyên bố, đây là lệnh cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ. Khi các ngươi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì mau sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Ai không sấp mình xuống thờ lạy thì lập tức bị ném vào giữa lò lửa hực. Vì thế, ngay khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì mọi dân tộc, quốc gia, các ngôn ngữ đều sấp mình xuống thờ lạy pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Bấy giờ, có một số người canh đê đến tố cáo những người Juda. Họ tâu với vua Nebuchadnezzar rằng, bệ hạ vạn tuế. Chính bệ hạ đã truyền lệnh rằng mọi người khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên, thì phải sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng. Kẻ nào không sấp mình xuống thờ lạy pho tượng đó sẽ bị ném vào giữa lò lửa hực. Thế mà ở đây có mấy người Do Thái, những người mà bệ hạ đã lập lên cai trị tỉnh Babylon, là Sadrach, Mesach và Abednego, đã không kiêng nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, những người ấy không phục vụ các thần của bệ hạ cũng chẳng thờ lạy tượng vàng bệ hạ đã dựng. Bấy giờ, vua Nebuchadnezzar giận dữ truyền lệnh đem Sadrach, Mesach và Abednego đến. Ba người đó bị đưa đến trước mặt vua. Vua Nebuchadnezzar nói với họ, này, Sadrach, Mesach, Abednego, có phải các ngươi cố tình không phục vụ các thần của trẫm và không thờ lạy tượng vàng mà trẫm đã dựng lên không? Bây giờ, khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống quỳ lạy pho tượng trẫm đã làm nên thì tốt, nhưng nếu các ngươi không quỳ lạy thì lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa hực, thử xem thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay trẫm. Sadrach, Mesach và Abednego thưa với vua, tâu vua Nebuchadnezzar, chúng tôi không cần trình lại với vua vấn đề này. Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa Đức Vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Còn nếu Ngài không cứu, thì xin Đức Vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng. Bấy giờ, vua Nebuchadnezzar giận tái mặt, nhìn Sadrach, Mesach, Abednego và truyền lệnh đốt lò lửa nóng gấp 7 lần lúc bình thường. Vua sai các binh sĩ lực lượng nhất trong quân đội trói Sadrach, Mesach và Abednego mà ném vào lò lửa hực. Ba người ấy liền bị trói với nguyên quần trong, áo dài, áo ngắn cùng các triều phục khác và bị ném vào giữa lò lửa hực. Vì lệnh vua quá nghiêm, lò lửa lại vô cùng nóng nên các binh sĩ ném Sadrach, Mesach và Abednego bị ngọn lửa thiêu rụi. Còn ba người là Sadrach, Mesach, Abednego vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. Bấy giờ, vua Nebuchadnezzar kinh ngạc, đứng phát dậy, hỏi các quan tham mưu, có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người không? Họ trả lời, tâu bệ hạ, đúng vậy. Vua lại nói, kìa, chậm thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa mà chẳng hề hấn gì cả, và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần. Rồi vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực và kêu lớn tiếng, hội Sadrach, Mesach và Abednego là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, hãy bước ra và lại đây. Sadrach, Mesach và Abednego liền bước ra khỏi lò lửa. các thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn, và các quan tham mưu của vua đều súng lại và thấy lửa không có quyền tác hại trên thân thể ba người ấy, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, quần áo họ không bị nám, ngay cả mùi lửa cũng không dính vào họ. Vua Nebuchadnezzar lại nói, tôn ngợi Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sắc và A-bết-nê-gô, đấng đã sai thiên sứ ngài đến và giải cứu các đầy tớ ngài. Họ biết nhờ cậy ngài, dám trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình để không phục vụ và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Vì vậy, ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào, ngôn ngữ nào có người xúc phạm đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sắc, A-bết-nê-gô thì sẽ bị xé ra từng mảnh, và nhà nó sẽ trở thành đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế. Vua thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sắc và A-bết-nê-gô trong tỉnh Babylon. Vua Nebuchadnezzar gửi cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất, chúc các ngươi được bình an gấp bội. Ta rất vui được chia sẻ cho các ngươi những dấu lạ phép màu mà Đức Chúa Trời Chí Cao đã làm cho ta. Ôi, những dấu lạ của Ngài thật lớn lao, những phép màu của Ngài phi thường làm sao. Vương quốc của Ngài là vương quốc trường tồn, quyền uy của Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ta, Nebuchadnezzar, đang sống an nhàn trong cung điện ta, sung túc trong đền đài ta, thì ta thấy một giấc chiêm bao khiến ta kinh hoàng. Những ý tưởng kỳ quặc trên giường và những hình ảnh trong đầu làm cho ta bối rối. Vì vậy, ta ra chiếu chỉ triệu tập tất cả các nhà thông thái của Babylon đến trước mặt ta để họ giải nghĩa giấc chiêm bao cho ta. Các thuật sĩ, các pháp sư, người canh đê và thầy bói đều đến. Ta kể giấc chiêm bao cho họ nghe, nhưng họ không thể giải thích ý nghĩa cho ta. Sau cùng có Daniel, gọi là Ben-tơ-sát-sa theo tên vị thần của ta, vào chầu ta. Người có linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở với mình. Ta thuật chiêm bao ta cho người. Này, Ben-tơ-sát-sa, người đứng đầu các thuật sĩ, ta biết rằng linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong ngươi và không có một điều bí nhiệm nào là khó cho ngươi cả, vậy hãy nói cho ta những khải tượng mà ta đã thấy trong chiêm bao và ý nghĩa của nó. Đây là những khải tượng hiện ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường. Này, ta thấy một cây mọc giữa mặt đất, một cây cao lớn lạ thường. Cây đó lớn lên và vững mạnh, ngọn cây chạm đến trời và khắp đất đều trông thấy. Lá đẹp, trái sai, cung cấp đủ thức ăn cho mọi loài. Thú đồng núp dưới bóng nó, chim trời đậu trên cành nó, và mọi sinh vật đều nhờ nó nuôi sống. Trong những hình ảnh hiện ra trong đầu ta đang lúc nằm trên giường, ta thấy có một đấng canh giữ, đấng thánh từ trên trời xuống. Đấng ấy kêu lớn tiếng rằng, hãy đốn cây và chặt cành nó, tuốt hết lá và giải trái nó khắp nơi, hãy làm cho thú vật tránh xa tán nó và chim chóc rời khỏi cành nó. Nhưng hãy chừa lại gốc và rễ nó trong đất, dùng xích sắt và đồng mà xiềng nó lại giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó ướt đẫm xương trên trời và chia phần cỏ dưới đất với thú đồng. Hãy thay đổi tâm trí nó từ tâm trí người ra tâm trí của thú vật và cứ để nó như vậy suốt 7 kỳ. Án lệnh này được các đấng canh giữ truyền phán, và quyết định này ra từ lời các đấng thánh, để mọi sinh linh biết rằng đấng chí cao cai trị vương quốc của loài người, ngài muốn ban nó cho ai tùy ý và có thể lập kẻ hèn mọn nhất lên cai trị. Đó là chiêm bao mà ta, vua Nebuchadnezzar, đã thấy. Còn ngươi, Ben-tơ-sát-sa, hãy cho ta biết ý nghĩa, vì tất cả các nhà thông thái trong vương quốc ta không thể giải nghĩa cho ta được, nhưng ngươi có thể, vì linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ngự trong ngươi. Bấy giờ, Daniel, cũng gọi là Ben-tơ-sát-sa, bị câm trong giây lát. Các ý tưởng làm cho ông bối rối. Vua bảo, hội Ben-tơ-sát-sa, đừng để cho giấc chiêm bao và lời giải nghĩa làm dối ngươi. Ben-tơ-sát-sa nói, thưa chúa, ước gì chiêm bao đến với những kẻ ghét ngài, và lời giải nghĩa dành cho kẻ thù ngài. Cây mà vua đã thấy trở nên lớn và vững mạnh, ngọn cây chạm đến trời và khắp đất đều xem thấy. Lá thì đẹp và trái thì sai, cung cấp đủ thức ăn cho mọi loài, thú đồng núp dưới bóng nó, các loài chim trời làm tổ trên cành nó. Tâu đức vua, đó chính là vua. Vua đã trở nên lớn mạnh và cường thịnh, sự cao cả của vua vươn cao tận trời, quyền thống trị của vua trải rộng đến tận cùng trái đất. Kế đó, vua thấy một đấng canh giữ, là đấng thánh từ trời xuống và bảo, hãy đốn cây và hủy diệt nó đi, nhưng hãy chừa lại gốc của rễ nó trong đất, rồi dùng một dây xích sắt và đồng xiềng giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị ướt đẫm bởi xương móc trên trời và chia phần với các thú đồng, cho đến khi 7 kỳ đã trải qua trên nó. Tâu đức vua, đây là lời giải và án lệnh của đấng chí cao ban xuống cho vua là chúa tôi. Vua sẽ bị đuổi khỏi loài người và sống chung với thú vật ngoài đồng. vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò và sẽ ướt đẫm xương móc trên trời. 7 kỳ sẽ trải qua trên vua cho đến khi vua nhận biết rằng đấng chí cao cai trị vương quốc loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Còn lệnh truyền phải trừ lại gốc của rễ cây đó, có nghĩa là vương quốc của vua sẽ được hồi phục cho vua khi vua nhận biết đấng cai trị các tầng trời. Vì vậy, tâu đức vua, xin nghe lời khuyên của tôi, hãy từ bỏ tội lỗi bằng cách làm điều công chính, hãy thương xót những người nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, thời thái bình thịnh trị của vua có thể kéo dài thêm. Tất cả những việc đó đều xảy đến cho vua Nebuchadnezzar. 12 tháng sau, khi đang đi dạo trên sân thượng hoàng cung Babylon, vua nói, đây chẳng phải là Babylon vĩ đại mà ta đã xây dựng làm đế đô bằng uy quyền cao cả của ta để biểu dương vinh quang rạng rỡ của ta đó sao? Lời chưa dứt khỏi miệng vua thì có tiếng từ trên trời phán, hỡi Nebuchadnezzar, đây là lời báo cho ngươi biết, vương quyền đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi loài người và sống chung với thú vật ngoài đồng. Ngươi bị buộc phải ăn cỏ như bò và trải qua 7 kỳ cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng chí cao cai trị vương quốc loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Ngay lúc đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi loài người, ăn cỏ như bò, thân thể vua ướt đẫm xương móc trên trời cho đến khi tóc vua cũng mọc như lông đại bàng, móng tay móng chân giống như móng chim. Khi những ngày đó chấm dứt, ta, Nebuchadnezzar, ngước mắt lên trời, trí khôn ta phục hồi, ta cảm tạ đấng chí cao. Ta ca ngợi và tôn vinh đấng hằng sống, quyền cai trị của ngài là uy quyền đời đời, vương quốc ngài từ thế hệ này đến thế hệ kia. Tất cả cư dân trên đất đều kể như con số không. Ngài làm theo ý ngài muốn cả với cơ binh trên trời lẫn dân cư trên đất. Không ai cản được tay ngài hoặc hỏi, ngài làm gì vậy? Cùng lúc đó trí khôn ta hồi phục. Ta tìm lại được vinh quang cho vương quốc ta, uy nghi và rực rỡ trở lại với ta. Các nhà tham mưu và các quan đại thần đều đến chầu ta. Ta lại được lập lên cai trị vương quốc và càng trở nên cao trọng hơn trước. Bây giờ, ta, Nebuchadnezzar ca ngợi, tôn vinh và tán dương vua trời vì mọi công việc ngài đều chân thật và mọi đường lối ngài đều ngay thẳng. Kẻ nào bước đi cách kiêu ngạo ngài có thể hạ xuống. Vua bên sát xa mở tiệc linh đình thiết đãi 1.000 đại thần. Vua uống rượu trước mặt họ. Đang lúc uống rượu, vua bên sát xa truyền đem ly tách bằng vàng và bạc mà phụ vương Nebuchadnezzar đã lấy trong đền thờ tại Jerusalem, để vua và các đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua dùng uống rượu. Người ta đem ra ly tách bằng vàng đã lấy từ đền thờ, tức là nhà của Đức Chúa Trời, tại Jerusalem, vua và các đại thần, các hoàng hậu và cung phi dùng các ly tách đó để uống rượu. Vậy họ vừa uống rượu vừa ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá. Ngay lúc đó, những ngón tay của bàn tay người xuất hiện, viết lên tường vôi của hoàng cung, đối ngang giá đèn, vua trông thấy phần bàn tay đang viết. Bấy giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, xương cốt giã rời, hai đầu gối run lập cập. Vua lớn tiếng truyền lệnh triệu tập các pháp sư, người canh đê và thầy bói đến. Vua nói với các nhà thông thái Babylon, ai đọc được chữ này và giải thích cho chậm rõ ý nghĩa thì sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ và sẽ là nhân vật thứ ba trong việc cai trị vương quốc. Bấy giờ, tất cả các nhà thông thái của vua đều đến, nhưng họ không đọc được chữ cũng không thể giải nghĩa cho vua được. Vua bên sát xa vô cùng bối rối, mặt vua biến sắc, các quan đại thần lúng túng. Nghe tiếng bàn tán của vua và các đại thần, hoàng thái hậu bước vào phòng tiệc. Bà nói, Hoàng thượng vạn tuế, xin Hoàng thượng đừng để tâm trí bối rối, sắc mặt biến đổi. Trong vương quốc ngài có một người mang linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong mình. Dưới đời phụ vương của ngài, người ta thấy nơi người này có ánh sáng, thông hiểu và khôn ngoan, như sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Phụ vương ngài là Nebuchadnezzar đã lập người ấy làm đầu các thuật sĩ, pháp sư, người canh đê và thầy bói. Vì trong Daniel, người mà vua đã đặt tên Belteshazzar, có thần linh siêu phàm, có tri thức và thông hiểu để giải nghĩa chiêm bao, giải thích các điều mầu nhiệm, giải quyết các nan đề, nên bây giờ hãy sai gọi Daniel để ông ấy giải nghĩa cho. Bấy giờ, Daniel được đưa đến trước mặt vua. Vua nói với Daniel, ngươi có phải là Daniel, một trong những người Do Thái lưu đày mà cha ta đã giải về từ Juda không? Chậm có nghe nói rằng linh của các thần ở trong ngươi nên ngươi có ánh sáng, sự thông hiểu và khôn ngoan lạ thường. Các nhà thông thái, các pháp sư, đã được mời đến trước mặt chậm để đọc những chữ này và giải thích cho chậm, nhưng họ không giải nghĩa được. Chậm nghe nói rằng ngươi có thể giải nghĩa và giải quyết những nan đề. Vậy, nếu ngươi đọc được chữ viết này và giải nghĩa cho chậm, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ và sẽ là nhân vật thứ ba trong việc cai trị vương quốc. Trước mặt vua, Daniel trả lời, xin vua giữ lại các quà tặng và dành phần thưởng cho người khác. Tuy nhiên, tôi sẽ đọc chữ viết đó và giải nghĩa cho vua. Tâu Đức Vua, Đức Chúa Trời Chí Cao đã ban vương quyền, uy quyền cao cả, vinh quang và uy nghiêm cho phụ vương ngài là Nebuchadnezzar. Chính vì quyền uy cao cả Chúa ban cho phụ vương ngài mà tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ đều run sợ trước vua ấy. Vua muốn giết ai thì giết và muốn để ai sống thì để, muốn nâng ai lên hay hạ ai xuống tùy ý. Nhưng khi lòng dạ trở nên kiêu căng, tâm linh cứng cỏi, thì vua ấy đã hành động một cách ngạo nghễ, do đó vua đã bị chuốt ngôi và tước bỏ vinh quang. Vua đã bị đuổi khỏi loài người, tâm trí trở nên tâm trí súc vật, phải sống chung với lừa rừng, ăn cỏ như bò và thân thể bị ướt đẫm xương móc trên trời, cho đến khi vua ấy nhận biết rằng Đức Chúa Trời Chí Cao cai trị vương quốc loài người và ngài muốn lập ai lên đó tùy ý ngài. Còn vua, tâu vua bên sát xa, con của vua ấy, dù vua biết hết các việc ấy, lòng vua vẫn không chịu nhún nhường chút nào. Trái lại, vua đã tự cao tự đại chống lại Chúa trên trời, sai đem ly tách của nhà Chúa đến cho vua uống rượu với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua. Vua đã tôn vinh thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những thần không thấy không nghe không biết gì, nhưng lại không thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng cầm trong tay ngài hơi thở và mọi đường lối của vua. Vì thế, ngài đã sai phần bàn tay này đến và viết lên hàng chữ này. Hàng chữ đã viết như sau, Mene, Mene, Teken, Upharsin. Đây là nghĩa của dòng chữ đó, Mene nghĩa là, Đức Chúa Trời đã đếm và chấm dứt số ngày của vua. Teken là, vua đã bị đặt trên bàn cân và thấy kém thiếu. Phê-rết là, vương quốc của vua bị phân chia rồi giao cho người Medi và người Ba Tư. Vua bên sát xa lập tức truyền lệnh đem cẩm bào đỏ thẫm mặc cho Daniel, đeo vòng vàng vào cổ và công bố rằng ông là nhân vật thứ ba trong vương quốc. Ngay đêm đó, bên sát xa, vua Canh Đê, bị giết. Darius, người Medi, tiếp quản vương quốc ở độ tuổi 62. Vua Darius quyết định bổ nhiệm 120 thống đốc để cai trị khắp vương quốc. Và trên họ có 3 vị tể tướng, một trong 3 vị đó là Daniel. Các thống đốc phải khai trình với 3 vị tể tướng này để nhà vua không bị thiệt hại. Daniel vượt hẳn 2 vị tể tướng kia và các thống đốc vì ông có thần linh siêu phàm, vua có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. Vì thế, các tể tướng và thống đốc tìm cách bắt bẻ Daniel về việc nước, nhưng họ không thể tìm được ở ông một lỗi lầm hay một lý do nào để phiền trách vì ông là người trung tín, không hề sơ suất hay mắc sai lầm. Vậy những người đó nói, chúng ta không thể tìm được một lý cớ nào để tố cáo tên Daniel này, ngoại trừ lý do liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời nó. Các tể tướng và thống đốc kéo nhau vào chầu vua và tâu, vua Darius vạn tuế. Tất cả các tể tướng trong vương quốc, các tướng lãnh, các thống đốc, các quan tham mưu và các tổng đốc đều đồng tình xin bệ hạ ra một sắc chỉ và ban hành một lệnh cấm nghiêm nhặt là trong 30 ngày nếu ai kêu cầu bất cứ thần nào hay người nào khác ngoài vua thì tâu bệ hạ kẻ ấy phải bị quăng vào hầm sư tử. Bây giờ, kính xin bệ hạ lập lệnh cấm đó và ký vào chỉ dụ để luật này không thay đổi được như luật pháp bất di bất dịch của người Medi và người Ba Tư vậy. Vua Darius ký vào chỉ dụ và lệnh cấm đó. Khi Daniel được tin rằng chỉ dụ đó đã được ký thì về nhà, lên một phòng cao, nơi có các cửa sổ hướng về Jerusalem. Tại đó, mỗi ngày 3 lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay. Bấy giờ, những người đó kéo đến và bắt gặp Daniel đang cầu nguyện và khẩn nài trước mặt Đức Chúa Trời mình. Họ liền vào chầu vua và tâu với vua về lệnh cấm, tâu bệ hạ, chẳng phải bệ hạ đã từng ký một lệnh cấm rằng trong 30 ngày hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử đó sao? Vua trả lời, đúng vậy, theo luật pháp bất di bất dịch của người Medi và người Ba Tư. Họ thưa với vua rằng, trong nhóm dân lưu đày từ Do Thái có Daniel không chút kiêng nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, dù bệ hạ đã ký lệnh cấm, nó vẫn cứ cầu nguyện mỗi ngày 3 lần. Khi nghe những lời đó vua rất đau lòng và quyết tâm giải thoát cho Daniel. Mãi đến khi mặt trời lặn vua vẫn cố gắng tìm cách giải cứu ông. Nhưng các người kia lại kéo đến chầu vua và nói, tâu bệ hạ, xin bệ hạ biết rằng theo luật pháp của người Medi và người Ba Tư, mọi lệnh cấm hay sắc chỉ mà vua đã lập đều bất di bất dịch. Lập tức theo lệnh vua, người ta đem Daniel đến và ném vào hầm sư tử. Vua nói với Daniel, Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi bền lòng phục vụ sẽ giải cứu ngươi. người ta đem đến một tảng đá đặt trên miệng hầm. Vua đóng ấn của vua và ấn các đại thần để không điều gì có thể thay đổi tình trạng của Daniel được nữa. Sau đó, vua trở về cung, và suốt đêm không ăn uống cũng không mang đến thú tiêu khiển nào cả. Vua không thể ngủ được. Vừa rạng sáng vua đã trỗi dậy, vội vàng đi đến hầm sư tử. Đến gần miệng hầm, vua lấy giọng đau buồn gọi Daniel. Vua nói, hội Daniel, đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi bền lòng phục vụ có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử chăng? Daniel liền tâu với vua, chúc bệ hạ sống mãi mãi. Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ ngài đến và bịt miệng sư tử nên chúng không làm hại đến tôi, bởi vì trước mặt ngài tôi được kể là vô tội. Tâu bệ hạ, trước mặt bệ hạ tôi cũng không làm điều gì sai trái cả. Vua vô cùng mừng rỡ và truyền đem Daniel lên khỏi hầm. Vậy Daniel được đem lên khỏi hầm, và trên thân thể ông không có một thương tích nào cả vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời mình. Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện cáo Daniel cùng vợ con của họ đều bị đem đến quăng vào hầm sư tử. Khi họ chưa chạm đến đáy hầm thì sư tử đã vồ lấy và xé xương họ ra từng mảnh. Bấy giờ vua Darius viết cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất chúc các ngươi được bình an gấp bội. Ta ban chiếu chỉ rằng trên khắp vương quốc ta mọi người phải tôn kính và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel vì ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tồn tại đời đời. Vương quốc ngài không bao giờ bị tiêu diệt, quyền cai trị của ngài sẽ vô cùng vô tận. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ phép màu trên trời dưới đất, ngài đã giải cứu Daniel khỏi nanh vuốt sư tử. Daniel tiếp tục thành đạt dưới thời vua Darius và vua Siru, người Ba Tư. Năm thứ nhất triều vua bên Sát Sa, nước Babylon, khi đang nằm trên giường, Daniel thấy chiêm bao và những khải tượng trong đầu mình. Ông viết ra để thuật lại nội dung giấc chiêm bao ấy. Daniel nói, ban đêm, trong khải tượng, tôi thấy gió khắp bốn phương trời khuấy động biển cả. Bốn con thú lớn từ biển đi lên, mỗi con một khác. Con thứ nhất giống như sư tử nhưng mang cánh đại bàng. Tôi nhìn cho đến khi những cánh nó bị bẻ gãy, nó bị nhấc lên khỏi đất và đứng trên hai chân như người, nó được ban cho lòng dạ loài người. Này một con thú khác xuất hiện, con thú thứ hai, giống như con gấu, nó đứng nghiêng một bên, miệng ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng. Người ta bảo nó, đứng lên, ăn thật nhiều thịt đi. Kế đó, tôi còn đang nhìn thì kìa, một con thú khác giống như con beo, trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú có bốn đầu và được trao quyền cai trị. Sau đó, trong khải tượng ban đêm tôi lại thấy một con thú thứ tư trông dữ tợn, đáng sợ và mạnh mẽ phi thường. Nó có bộ răng bằng sắt khổng lồ, nó nuốt và nghiền nát, rồi dùng chân giày đạp vật gì còn lại. Nó khác hẳn các con thú trước và có đến 10 cái sừng. Tôi đang suy nghĩ về các sừng đó thì kìa, có một cái sừng khác, nhỏ hơn, mọc lên giữa những sừng ấy, ba cái trong những sừng trước bị nhổ tận gốc trước mặt nó. Sừng nhỏ này có nhiều mắt giống mắt người và một cái miệng nói những lời sắc sược. Tôi nhìn cho đến khi các ngai được sắp đặt hẳn hoi, có đấng thượng cổ ngồi trên đó. Áo ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu ngài như lông chiên tinh sạch. Ngai ngài là những ngọn lửa có các bánh xe cháy hừng hực. Trước mặt ngài, một dòng sông lửa chảy ra. Nghìn nghìn hầu hạ ngài vạn vạn trầu trước mặt ngài. Tòa bắt đầu xét xử, sổ sách đã mở ra. Bấy giờ, tôi tiếp tục nhìn vì có tiếng của những lời sắc sược từ các sừng ấy nói ra. Tôi vẫn nhìn cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và làm mồi cho lửa. Những con thú còn lại cũng bị tước quyền thống trị nhưng được kéo dài đời sống thêm một thời và một kỳ. Trong những khải tượng ban đêm tôi lại nhìn thấy một vị giống như con người đến với những đám mây trời. Vị ấy đến gần và được đưa đến trước mặt đấng thượng cổ. Đấng thượng cổ ban cho vị ấy quyền thống trị, vinh quang và vương quốc. Mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ đều phục vụ vị ấy. Quyền thống trị ngài là quyền đời đời, chẳng hề mai một, và vương quốc ngài không bao giờ suy vong. Tôi, Daniel, tâm linh tôi khắc khoải, những khải tượng trong đầu làm tôi bối rối. Tôi đến gần một trong những người đứng đó và hỏi sự thật về tất cả những điều này. Người ấy giải nghĩa cho tôi như sau. Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ xuất hiện trên đất. Nhưng các thánh của đấng chí cao sẽ tiếp nhận vương quốc và nắm giữ vương quốc ấy đời đời cho đến đời đời vô cùng. Bấy giờ, tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư, là con khác hẳn các con thú khác, vô cùng dữ tợn với răng sắt và móng đồng. Nó cắn nuốt, nghiền nát và lấy chân giày đạp những gì còn sót lại. tôi cũng muốn biết thêm về 10 cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên khiến 3 sừng rụng xuống trước mặt nó, là cái sừng có mắt và miệng nói những lời sắc sược và có vẻ mạnh bạo hơn những sừng khác. Khi tôi nhìn, cái sừng này tranh chiến với các thánh và chiến thắng. Cho đến khi đấng thượng cổ ngự đến, lập sự phán xét để bênh vực các thánh của đấng chí cao, và đến kỳ các thánh thừa hưởng vương quốc. Người ấy giải thích với tôi, con thú thứ tư sẽ là vương quốc thứ tư trên đất, khác hẳn mọi vương quốc kia, vương quốc đó sẽ ăn nuốt, giày đạp và nghiền nát cả trái đất. 10 cái sừng là 10 vua sẽ ra từ vương quốc đó, nhưng sẽ có một vua nổi lên sau, khác hẳn các vua trước, và sẽ đánh đổ 3 vua. Vua này sẽ nói những lời xúc phạm đấng chí cao, làm hao mòn các thánh của đấng chí cao. Vua định thay đổi thời và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy cho đến một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ. Nhưng tòa sẽ phán xét và quyền thống trị của nó sẽ bị tước bỏ để tận diệt và hủy phá vĩnh viễn quyền ấy. Bấy giờ, vương quốc, quyền thống trị và sự cao trọng của các vương quốc trong thiên hạ sẽ được ban cho dân các thánh của đấng chí cao. Vương quốc của ngài là vương quốc vĩnh cửu và mọi quyền thống trị đều phục vụ và vâng lời ngài. Sự việc kết thúc tại đây. Còn tôi, Daniel, các ý tưởng khiến tôi vô cùng bối rối, mặt mày biến sắc, nhưng tôi vẫn ghi nhớ những việc đó trong lòng. Năm thứ 3 triều vua Ben-Sát-Sa có một khải tượng hiện đến với tôi, Daniel. Khải tượng này đến sau khải tượng tôi đã thấy trước đây. Trong khải tượng, tôi thấy mình đang ở trong cung Susa, thuộc tỉnh Elam, và cũng trong khải tượng, tôi thấy mình đang ở cạnh sông Ulai. Tôi ngước mắt lên và thấy một con chiên đực có hai sừng đứng cạnh bờ sông. Cả hai sừng đều cao, nhưng một sừng cao hơn sừng kia, và sừng cao hơn lại mọc lên sau. Bấy giờ, tôi thấy con chiên đực lấy sừng húc về phía tây, phía bắc và phía nam. Không một loài thú nào chống cự nó được và không gì có thể thoát khỏi tay nó. Nó muốn làm gì tùy thích và ngày càng lớn mạnh. Khi tôi đang chăm chú nhìn thì kìa, một con dê đực đến từ phía tây, đi dạo khắp mặt đất mà chân không chạm đất. Con dê đó có một cái sừng lớn nhô hẳn lên giữa hai con mắt. Nó đến chỗ con chiên đực có hai sừng mà tôi đã thấy đứng cạnh bờ sông. Con dê hùng hổ xông vào con chiên đực. Tôi thấy nó tiến sát con chiên đực và giận dữ húc con chiên đực làm gãy hai cái sừng. Con chiên đực không đủ sức chống lại, con dê bật nó xuống rồi giày đạp lên trên, và chẳng ai có thể cứu con chiên đực khỏi nó được. Con dê đực trở nên cực kỳ to lớn, nhưng đang lúc nó mạnh mẽ thì cái sừng lớn của nó bị gãy, và ngay chỗ đó có 4 cái sừng nhô ra theo hướng gió 4 phương trời. Từ một trong các sừng đó nhú ra một cái sừng nhỏ rồi trở nên vô cùng lớn, hướng về phía nam, phía đông và về miền đất vinh hiển. Nó vươn đến tận đạo quân trên trời, làm cho một phần đạo quân và một phần các ngôi sao rơi xuống đất, rồi giày đạp lên chúng. Nó tự cho mình lớn bằng vị tướng chỉ huy đạo quân, dẹp bỏ tế lễ thiêu hàng hiến khỏi ngài và phá đổ nơi thánh của ngài. Do tội ác mà đạo quân đã bị phó cho nó cùng với tế lễ thiêu hàng hiến, cái sừng đó quăng sự thật xuống đất. Nó thành công trong mọi việc nó làm. Bấy giờ tôi nghe một đấng thánh nói, và một đấng thánh khác nói với đấng đang nói đó rằng, khải tượng về tế lễ thiêu hàng hiến, về tội ác đưa đến sự hủy diệt, về việc phó nơi thánh cùng đạo quân để bị giày đạp dưới chân nó, sẽ còn kéo dài đến bao giờ? Đấng ấy trả lời, cho đến 2300 buổi chiều và buổi sáng, sau đó nơi thánh sẽ được thanh tẩy. Khi tôi, Daniel, nhìn thấy khải tượng đó và đang tìm hiểu thì bỗng dưng có ai đó mang hình dạng người nam đứng trước mặt tôi. Tôi nghe tiếng một người nam gọi từ giữa sông Ulai bảo rằng, Gabriel, hãy giải thích cho người này hiểu khải tượng đi. Vị ấy liền đến gần chỗ tôi đứng. Thấy vị ấy đến, tôi kinh hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Nhưng vị ấy bảo tôi, hội con người, hãy hiểu rằng khải tượng này liên quan đến thời kỳ cuối cùng. Khi vị ấy còn đang nói với tôi thì tôi chìm vào giấc ngủ mê, mặt sấp xuống đất. Nhưng vị ấy chạm vào tôi khiến tôi đứng dậy. Và bảo, này, ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ xảy đến vào cuối kỳ thịnh nộ, vì điều này liên quan đến kỳ cuối cùng đã được ấn định. Con chiên đực có hai sừng mà ngươi đã thấy là các vua nước Medi và Ba Tư. Con dê đực là vua nước Hy Lạp, và cái sừng lớn mọc giữa hai con mắt là vua đầu tiên. Còn cái sừng gãy đi và có 4 sừng khác mọc thế vào chỗ đó, tức là 4 vương quốc nổi lên từ quốc gia đó nhưng không có sức mạnh của quốc gia đó. Vào cuối thời trị vì của chúng, khi tội ác đã đạt đến tột đỉnh, một vua có bộ mặt hung dữ, lắm mưu mô xảo quyệt, sẽ xuất hiện. Quyền lực của vua ấy gia tăng, nhưng không bởi sức riêng của mình. Vua ấy gây ra những sự tàn phá khốc liệt và thành công trong mọi việc mình làm. vua ấy cũng tiêu diệt những người hùng mạnh cùng dân thánh. Nhờ vào xảo thuật, vua ấy thực hiện thành công các mưu đồ gian dối. Vua sinh lòng tự cao tự đại, vua bất ngờ tiêu diệt nhiều người, và dám nổi lên chống lại chúa của các chúa. Nhưng vua ấy sẽ bị tiêu diệt dù không bởi tay loài người. Khải tượng về các buổi chiều và các buổi sáng đã nói đến là sự thật. Nhưng ngươi phải giữ kín khải tượng đó, vì nó thuộc về tương lai xa. Bấy giờ, tôi, Daniel, kiệt sức và đau ốm trong nhiều ngày. Sau đó tôi trỗi dậy và làm công việc cho vua. Tôi rất bàng hoàng về khải tượng ấy và vẫn không sao hiểu hết ý nghĩa. Năm thứ nhất triều vua Darius, con trai Asueru, thuộc dòng giống người Medi, là người được lập lên cai trị vương quốc Canh Đê. Vào năm thứ nhất triều vua ấy, tôi, Daniel, qua nghiên cứu kinh thánh, biết được số năm phải trải qua trước khi mãn thời kỳ điêu tàn của Jerusalem, mà lời Đức Giê-hô-va đã phán với nhà tiên tri Jeremy, là 70 năm. Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn, quấn vải xô và rắc cho lên đầu. Vậy tôi khẩn cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi và xưng tội với Ngài, lạy Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng kính sợ, đấng giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ điều răn Ngài. Chúng con đã phạm tội, làm điều sai quấy, ăn ở gian ác, chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, những người đã nhân danh Ngài mà nói với các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ chúng con cùng toàn dân trong xứ. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Ngài còn sự hổ mặt thuộc về chúng con, như ngày nay, thuộc về người Do Thái, dân cư Jerusalem, tất cả Israel, người ở gần cũng như kẻ ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã đuổi họ đến vì những gian ác họ đã phạm với Ngài. Lạy Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng con, thuộc về các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ chúng con, vì chúng con đã phạm tội với Ngài. Sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng con, vì chúng con đã phản loạn với Ngài. Chúng con đã không vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, không sống trong luật pháp mà Ngài đã dùng đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri dạy dỗ chúng con. Toàn dân Israel đều vi phạm luật pháp Ngài, quay lưng đi, không chịu vâng theo tiếng Ngài. Vì vậy, những lời nguyền rủa và thề nguyện chép trong luật pháp Môi, đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã đổ trên chúng con vì chúng con đã phạm tội với Ngài. Ngài đã thực hiện các lời cảnh cáo chúng con và các thẩm phán đã xét xử chúng con, bằng cách giáng đại họa trên chúng con, khủng khiếp đến nỗi khắp thiên hạ chưa từng có tai họa nào giống như tai họa đã giáng trên Jerusalem. Tất cả tai họa này đã giáng trên chúng con đúng như đã được chép trong luật pháp Môi. Dù vậy, chúng con vẫn không khẩn xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình để từ bỏ gian ác và hướng lòng về sự thành tín của Ngài. Vì thế, Đức Giê-hô-va chờ sẵn và giáng tai họa ấy trên chúng con vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con vốn công chính trong mọi việc Ngài làm, chỉ có chúng con không chịu vâng theo tiếng Ngài. Bây giờ, lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài đã dùng bàn tay quyền uy đem dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, đã làm cho danh Ngài lừng lẫy như ngày nay, còn chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác. Chúa ơi, tùy theo mọi việc công chính của Ngài, xin Ngài nguôi giận và ngưng phẫn nộ đối với thành Jerusalem của Ngài, tức là núi thánh Ngài, chính vì tội lỗi của chúng con và sự gian ác của tổ phụ chúng con mà Jerusalem và dân Ngài bị những kẻ chung quanh chúng con sỉ nhục. Vì vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin lắng nghe lời khấn nguyện nài xin của đầy tớ Ngài. Vì danh Chúa, xin chiếu sáng mặt Ngài trên đền thánh hoang tàn của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành phố mang danh Ngài. Chúng con không dựa vào sự công chính của mình mà cầu khẩn Ngài, nhưng dựa vào sự thương xót vô biên của Ngài. Lạy Chúa, xin lắng nghe. Lạy Chúa, xin tha thứ. Lạy Chúa, xin đoái xem và hành động. Lạy Đức Chúa Trời của con, vì danh Ngài, xin đừng trì hoãn, bởi vì thành Ngài và dân Ngài đã được gọi bằng danh Ngài. Tôi tiếp tục thưa chuyện và cầu nguyện, xưng nhận tội lỗi của tôi cũng như tội lỗi dân Israel tôi và trình dâng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi lời khẩn nguyện cho núi thánh của Đức Chúa Trời tôi. Khi tôi đang dâng lời cầu nguyện thì Gabriel, người mà tôi đã thấy trong khải tượng đầu tiên, bay nhanh đến bên tôi vào giờ dâng sinh tế buổi chiều. Người dạy dỗ tôi và nói với tôi, hội Daniel, bây giờ ta đến để ban sự khôn ngoan và hiểu biết cho ngươi. Ngay khi ngươi bắt đầu cầu xin thì lời đã ban ra, và ta đến để công bố lời đó cho ngươi, vì ngươi rất được yêu quý. Vậy hãy suy nghĩ lời đó và hiểu rõ khải tượng. có 70 tuần lễ đã được ấn định cho dân ngươi và thành thánh ngươi để chấm dứt sự vi phạm, tiêu trừ tội lỗi, đền chuộc tội ác và đem lại sự công chính đời đời, để khải tượng và lời tiên tri được ứng nghiệm và sức dầu cho nơi chí thánh. Vậy ngươi hãy biết và hiểu rằng từ khi lệnh phục hồi và xây lại Jerusalem cho đến khi đấng chịu sức dầu xuất hiện thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và chiến hào, ngay trong thời kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ ấy, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có gì cả. Quân đội của một thủ lĩnh sắp đến sẽ hủy phá thành và đền thánh. Sự cuối cùng sẽ đến như nước lụt. Chung cuộc chiến tranh sẽ xảy ra, cảnh hoang tàn đã được ấn định. Thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Nhưng đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và tế lễ chay. Kẻ hủy phá sẽ đến trên cánh của những điều ghê tởm cho đến kỳ hủy diệt cuối cùng đã được ấn định giáng trên kẻ hủy phá. Năm thứ ba triều vua Siru, nước Ba Tư, có lời mặc khải cho Daniel, cũng gọi là Belteshazzar. Lời đó là chân thật, liên quan đến một cuộc chiến tranh lớn. Daniel hiểu lời đó và nhận ra ý nghĩa của khải tượng. Trong những ngày đó tôi, Daniel, đang buồn rầu suốt 3 tuần lễ. Tôi không ăn cao lương mỹ vị, không nếm thịt và rượu, cũng không sức dầu thơm trong suốt 3 tuần lễ đó. Ngày thứ 24 tháng Giêng, tôi đang đứng bên bờ sông lớn, tức là sông Tigris. Tôi ngước nhìn lên thì thấy một người mặc vải gai, lưng thắt đai bằng vàng dòng Ufa. Thân hình sáng như bích ngọc, gương mặt như ánh chớp, đôi mắt như ngọn đuốc hừng, đôi tay và đôi chân như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông. Tôi, Daniel, chỉ một mình tôi thấy khải tượng đó. Những người ở với tôi tuy không thấy khải tượng nhưng họ đều run sợ, chạy trốn để tìm chỗ ẩn mình. Vậy, tôi còn lại một mình và thấy khải tượng lớn đó. Tôi không còn sức nữa. Mặt tôi tái xanh như người sắp chết. Tôi kiệt sức, nhưng tôi vẫn nghe tiếng phán của người. Vừa nghe tiếng người, tôi bị ngất đi, mặt sấp xuống đất. Bấy giờ, có một bàn tay chạm vào tôi, đỡ tôi dậy khi đầu gối và bàn tay tôi run rẩy. Người ấy nói với tôi, hội Daniel, người rất được yêu quý, hãy hiểu rõ những lời ta nói với ngươi. Hãy đứng thẳng lên vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi người đã nói với tôi lời ấy, tôi run rẩy đứng lên. Người bảo tôi, hội Daniel, đừng sợ. Ngay từ ngày đầu, ngươi đã hết lòng tìm hiểu và tự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, nên Ngài đã nghe những lời của ngươi, và chính vì những lời ấy mà ta đã đến. Thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng Mikael, một trong các thiên sứ trưởng, đã đến giúp đỡ ta, và ta ở lại đó bên cạnh các vua Ba Tư. Bây giờ, ta đến để giúp ngươi hiểu việc gì sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì đây là khải tượng liên quan đến những ngày sắp đến. Trong khi người nói với tôi những lời đó, tôi cúi mặt xuống đất và bị câm lặng. Này có một vị mang hình dạng như các con trai loài người chạm đến môi tôi. Tôi liền mở miệng và nói được. Tôi thưa với vị đứng trước mặt tôi, thưa Chúa, khải tượng đã làm tôi đau đớn và kiệt sức. Làm sao đầy tớ của Chúa có thể thưa chuyện với Chúa được? Vì hiện nay tôi không còn một chút sức lực nào, cũng chẳng còn hơi thở trong tôi nữa. Bấy giờ, vị có hình dạng người nam lại chạm đến tôi và thêm sức cho tôi. Người bảo tôi, hội người rất được yêu quý, đừng sợ hãi. Hãy an tâm và can đảm. Hãy can đảm lên. Khi người đang nói với tôi được thêm sức và nói, thưa Chúa, xin Ngài cứ nói, vì Ngài đã thêm sức cho tôi. Người nói, ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không? Bây giờ ta phải quay lại để giao chiến với thủ lĩnh của Ba Tư, và khi ta vừa đi thì thủ lĩnh của Hy Lạp sẽ đến. Nhưng ta sẽ báo cho ngươi biết những gì đã được chép trong sách chân lý. Không có ai hiệp sức với ta để chống lại chúng, ngoại trừ Mikael, thiên sứ của các ngươi. Về phần ta, từ năm thứ nhất triều vua Darius người Medi, ta đã đứng cạnh để hỗ trợ và thêm sức cho Mikael. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự thật. Này, có ba vua nữa sẽ xuất hiện tại Ba Tư. Vua thứ tư giàu có hơn tất cả các vua khác. Khi của cải làm cho vua ấy trở nên hùng mạnh thì vua xúi dục dân chúng chống lại vương quốc Hy Lạp. Rồi sẽ có một vua hùng mạnh xuất hiện. Vua ấy sẽ thống trị với cả quyền lực to lớn và theo ý mình. Nhưng khi vua ấy đã đứng vững thì vương quốc của vua bị tan rã và phân chia theo hướng gió bốn phương trời, chứ không được truyền lại cho con cháu, cũng không dùng quyền lực trước đây mà cai trị nữa. Vương quốc vua sẽ bị nhổ tận gốc và trao cho những người khác không thuộc dòng dõi vua. Vua phương Nam sẽ trở nên hùng mạnh, nhưng một trong các tướng lãnh của vua sẽ lớn mạnh hơn vua và vương quyền của người ấy sẽ lớn lắm. Nhiều năm sau, các vua đó sẽ liên kết nhau, công chúa phương Nam được gả cho vua phương Bắc để kết hòa hảo. Nhưng công chúa không duy trì được quyền lực, vua phương Bắc và dòng dõi vua cũng không đứng nổi. Lúc ấy, công chúa cùng với những người hộ tống nàng, cha nàng và chồng nàng đều sẽ bị giao nộp. Một chồi cùng gốc với công chúa sẽ lên nối ngôi vua phương Nam. Vua ấy sẽ đem quân vào thành lũy vua phương Bắc tấn công và chiến thắng. Vua sẽ mang về Ai Cập các thần của họ, từ các tượng đúc đến các đồ dùng bằng vàng bằng bạc. Vua án binh, không tấn công vua phương Bắc trong vài năm. Sau đó, vua phương Bắc có tiến vào lãnh địa của vua phương Nam, nhưng lại trở về xứ mình. Các con trai của vua phương Bắc tiến hành chiến tranh. Họ chiêu mộ nhiều đoàn quân đông đúc rồi kéo quân đến, tràn lấn, vây bủa khắp nơi, họ đưa cuộc chiến đến tận các thành trì của vua phương Nam. Bấy giờ vua phương Nam tức giận, xông ra giao chiến với vua phương Bắc. Dù vua phương Bắc đã chiêu mộ một đoàn quân đông đúc, nhưng đoàn quân này cũng sẽ rơi vào tay vua phương Nam. Khi đánh bại được đoàn quân đó, vua phương Nam sinh lòng kiêu ngạo. Vua sẽ đánh bại hàng ngàn, hàng vạn địch quân nhưng không chiến thắng. Vua phương Bắc lại sẽ chiêu mộ một đoàn quân đông đúc hơn trước, và đến cuối cùng các kỳ, tức là các năm, vua ấy lại tiến công với một đoàn quân hùng hậu, trang bị rất đầy đủ. Trong khi ấy, nhiều người nổi lên chống lại vua phương Nam. Những kẻ bạo loạn trong dân ngươi sẽ nổi lên để làm ứng nghiệm khải tượng, nhưng chúng sẽ thất bại. Vua phương Bắc sẽ đến xây dựng đồn lũy và chiếm được một thành kiên cố. Quân phương Nam sẽ không đương đầu nổi, ngay cả đoàn quân tinh nhuệ cũng không đủ sức kháng cự. Vua phương Bắc sẽ tiến đánh theo ý mình, và chẳng ai đương đầu nổi với vua ấy. Vua sẽ đứng trong đất vinh hiển, cầm quyền sinh sát trong tay. Vua quyết tâm tiến chiếm bằng sức mạnh của vương quốc mình. Vua sẽ lập giao ước với vua phương Nam, gả công chúa cho vua này để thôn tính vương quốc, nhưng việc đó không thành, không mang lại lợi ích nào cho vua cả. Sau đó, vua chuyển hướng về vùng duyên hải và chiếm được nhiều nơi. Nhưng một tướng lãnh sẽ chấm dứt thái độ kiêu căng của vua, làm cho chính tính kiêu căng của vua chống lại vua. Vua quay trở về với các thành lũy trên đất mình, nhưng sẽ phải vấp ngã và té nhào, và chẳng ai còn gặp lại vua ấy nữa. Người lên kế vị vua ấy sẽ sai người đi bóc lột thuế khóa để duy trì sự xa xỉ của vương quốc, nhưng chẳng bao lâu sau vua ấy sẽ bị sát hại mà không phải vì oán giận hay chiến trận nào cả. Lên kế vị vua là một tay bần tiện, không được trao vương quyền. Hắn bất chợt xuất hiện, dùng thủ đoạn xảo quyệt chiếm đoạt vương quốc. Quân ngoại xâm tràn vào như nước lũ sẽ bị cuốn trôi và tan vỡ trước mặt vua ấy, cả đến thủ lĩnh của giao ước cũng vậy. Sau khi lập hòa ước với các nước khác, vua ấy thực hiện các mưu đồ gian dối để củng cố lực lượng, dù với quốc gia nhỏ bé. Vua ấy sẽ bất chợt tiến chiếm các khu đất trù phú nhất trong tỉnh và sẽ làm điều mà cha ông, tổ tiên mình chưa từng làm. Vua đem chiến lợi phẩm, những đồ vật đã cướp được và của cải phân phát cho các thuộc hạ. Vua cũng lên kế hoạch tiến đánh các thành lũy, nhưng chỉ trong một thời gian mà thôi. Sau đó, vua dốc lòng dốc sức đem một quân lực hùng mạnh tiến đánh vua phương Nam. Vua phương Nam sẽ nghênh chiến bằng một dạo quân đông đúc và vô cùng hùng hậu, nhưng không thể chống cự nổi vì có âm mưu phản bội vua. Chính những kẻ ăn bánh trên bàn vua sẽ hại vua, đạo quân của vua sẽ bị quét sạch, nhiều người bị thương vong. Còn hai vua ấy, trong lòng đều toan tính hại nhau, họ ngồi cùng một bàn tiệc nhưng trao đổi nhau những lời dối trá. Tuy nhiên, mưu định đó không thành vì sự cuối cùng sẽ đến vào thời điểm ấn định. Vua phương Bắc sẽ trở về xứ với rất nhiều của cải, nhưng lòng vua quyết định chống lại giao ước thánh. Vua sẽ thực hiện ý đồ này trên đường trở về xứ sở mình. Đến thời điểm ấn định vua ấy sẽ trở lại và tiến vào phương Nam, nhưng lần này không giống như lần trước. Tàu bè từ Kít Tim sẽ tấn công vua nên vua hoảng sợ rút lui và giận dữ chống lại giao ước thánh. Vua ấy sẽ trở về và ưu ái những kẻ từ bỏ giao ước thánh. Quân lính do vua ấy gửi đến chiếm đóng và làm ô uế thành lũy của đền thánh. Chúng dẹp bỏ tế lễ thiêu hàng hiến và lập lên điều ghê tởm gây ra cảnh hoang tàn. Vua dùng lời đường mật mà quyến dụ những kẻ xem thường giao ước, nhưng những người nhận biết Đức Chúa Trời sẽ kiên quyết chống lại. Những người khôn sáng trong dân chúng sẽ dạy dỗ nhiều người, dù trong một thời gian, họ sẽ phải gục ngã bởi gươm đao và lửa hừng, bởi tù đày và cướp bóc. Trong khi họ gục ngã, sự trợ giúp họ nhận được không nhiều, nhưng lại có lắm kẻ dùng lời giả dối mà theo họ. Một số trong những người khôn sáng sẽ sa ngã để nhờ đó mà được luyện lọc, thanh tẩy và phiếu trắng cho kỳ cuối cùng, vì còn phải chờ cho đến thời điểm ấn định. Vua phương Bắc sẽ làm theo ý mình, tự cao tự đại, tôn mình cao hơn mọi thần. Vua ấy sẽ nói những lời kỳ quặc chống lại Đức Chúa Trời của các thần. vua sẽ thành công cho đến khi cơn thịnh nộ chấm dứt, vì việc gì Chúa đã định thì phải được thi hành. Vua ấy sẽ không quan tâm đến các thần của tổ phụ mình hay thần mà phụ nữ sùng bái. Vua sẽ chẳng coi thần nào ra gì vì tự tôn mình cao hơn tất cả. Thay vào đó, vua lại tôn kính thần của các thành lũy. Vua lấy vàng, bạc, đá quý và các báu vật dâng cho thần mà tổ phụ mình không biết. Vua sẽ nhờ thần ngoại bang để chiếm đóng các thành lũy vững bền. Người nào công nhận vua sẽ được ban bổng lộc giàu sang, giao quyền cai trị rộng rãi và được phân chia đất đai để thưởng công. Đến thời kỳ cuối cùng, vua phương Nam sẽ tấn công vua phương Bắc. Nhưng vua phương Bắc đem chiến xa, kỵ binh và nhiều tàu chiến phản công như vũ bão. Vua này còn xâm lăng các nước, tràn lấn như nước lũ. Vua cũng tiến vào vùng đất Vinh Hiển. Hàng vạn người sẽ ngã gục, nhưng dân Edom, Moab và thành phần ưu tú của dân Ammon sẽ thoát khỏi tay vua ấy. Vua ấy sẽ giang tay trên các nước, ngay cả Ai Cập cũng không thoát khỏi. Vua sẽ kiểm soát các kho vàng bạc và tất cả báu vật của Ai Cập. Dân Libya và Ethiopia đều chạy theo vua ấy. Nhưng tin tức từ phương Đông và phương Bắc sẽ làm cho vua bối rối. Vua sẽ giận dữ đem quân đi tàn phá và tiêu diệt nhiều người. Vua sẽ dựng lều trại hoàng gia tại khoảng giữa biển và núi Thánh Vinh Quang. Nhưng ngày tận số của vua sẽ đến mà không một ai cứu giúp cả. Lúc ấy, đại thiên sứ Mikael, đấng bảo vệ con dân ngươi sẽ đứng dậy. Sẽ có một thời kỳ ngặt nghèo chưa từng thấy kể từ khi lập nước cho đến bấy giờ. Nhưng lúc ấy, những ai trong dân ngươi có tên trong quyển sách kia sẽ được giải cứu. Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục ghê tởm đời đời. Những người khôn sáng sẽ rực rỡ như sự sáng chói trên bầu trời, và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Còn ngươi, hội Daniel, hãy giữ kín những lời này và niêm phong cuộn sách này lại cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều người sẽ đi đây đi đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng. Bấy giờ, tôi, Daniel, đang nhìn và này, có hai người khác đang đứng, một người bên này sông, một người bên kia sông. Một trong hai người hỏi người mặc vải gai đang đứng trên mặt sông, đến bao giờ những điều kỳ lạ này mới chấm dứt. Tôi nghe người mặc vải gai đứng trên mặt sông, giơ tay phải và tay trái lên trời, nhân danh đấng hằng sống mà thề rằng, sẽ phải trải qua một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ, và khi quyền lực của dân thánh chấm dứt thì những điều này mới hoàn tất. Tôi nghe nhưng không hiểu, nên tôi hỏi, lạy Chúa tôi, cuối cùng các việc này sẽ thế nào? Người ấy đáp, hội Daniel, đừng lo nghĩ gì, vì những lời này đã được giữ kín và niêm phong cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều người sẽ được thanh tẩy, phiếu trắng và tinh luyện. Nhưng những kẻ ác sẽ tiếp tục làm ác. Không kẻ ác nào hiểu nổi, nhưng người khôn sáng sẽ hiểu. Từ thời bãi bỏ tế lễ thiêu hàng hiến và lập lên điều ghê tởm gây ra cảnh hoang tàn, sẽ có 1290 ngày. Phước cho người bền lòng trông đợi suốt 1335 ngày. Còn ngươi, hãy giữ trung tín cho đến cuối cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ và đến cuối những ngày, ngươi sẽ đứng dậy trong sản nghiệp mình.